Khí thiếu tu tiên, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282 này không phải cho hắn nan kham sao canh hai. Thượng chín phong là thái sư thúc tổ nơi, bốn phía có cấm chế, trừ phi thái sư thúc tổ cho phép, nếu không không chỉ tạp dịch, chính là sư thúc bọn họ, đều đến thông báo qua đi, mới có thể tiến vào. Nguyên nhiên mang Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đi quản lý chỗ trên đường, còn phụ trách cấp hai người giảng giải thượng chín phong tình huống. Nguyên sư huynh, có thể cho chúng ta nói một chút tông môn tình huống sao? Cao Hàn thành khẩn hỏi. Nghe thế thanh nguyên sư huynh, Nguyên Nhiên tức khắc thần thanh khí sảng, kia cảm giác liền cùng ăn tiên thảo giống nhau. Đột nhiên cảm thấy, mang lên Cao Hàn thật là một cái vô cùng chính xác quyết định. Đương nhiên có thể, bởi vì cao hứng, Nguyên Nhiên không có đi miệt mài theo đuổi bọn họ tham gia chiêu tân đại bỉ, cư nhiên không trước hiểu biết Tử Tiêu Tông tình huống. Tử Tiêu Tông có thượng chín phong, cũng có hạ chín phong, hạ chín phong không phải một tòa, mà là chín đại phong, đệ nhất phong, chính là chủ phong. Chủ phong là tông chủ cùng chân truyền đệ tử chỗ ở, tổ sư điện cùng trưởng lão điện cũng ở nơi đó. Mặt khác tám phong, chính là các ngươi vừa mới nhìn đến những cái đó phong chủ. Lạc Kiếm Phong phong chủ Hầu Sư Thúc, Lạc Kiếm Phong cũng là tám phong đứng đầu, thực lực mạnh nhất, có thể vào Lạc Kiếm Phong, đều là kiếm tu, còn có chính là Sông Lớn Phong, Bích Hải Phong, Ngọc Đan Phong từ từ, này đó chờ cao sư đệ cùng sư thúc tổ gia nhập thời gian dài, sẽ tự hiểu biết. Phía trước chính là Thượng Chín Phong, Nguyên Nhiên nhìn phía trước, cao hơn hư không, ở mây mù bên trong, như ẩn như hiện ngọn núi. Thượng Chín Phong dưới, đó là chủ phong, tiếp theo là tám đại phong. Cao Hàn vọng qua đi, chỉ thấy tầng tầng đi xuống, đứng lặng nước cờ tỏa nguy nga ngọn núi, mỗi tòa phong khoảng cách không gần. Đến gần rồi mới biết được, mỗi tòa phong đều thập phần thật lớn, mơ hồ có thể nhìn đến một ít đệ tử xuyên qua trong đó. Tử Tiêu Tông quả nhiên không phải giống nhau đại, bọn họ bay đến hiện tại, ly thượng chín phong lại còn có một đoạn thời gian. Mặt khác, Tử Tiêu Tông rất nhiều địa phương đều có trận pháp, không thể đi lại, cũng không thể tùy ý đụng vào. Lần này vì mang cao sư đệ cùng sư thúc tổ nhận thức một chút Tử Tiêu Tông, ta liền không có dùng trận pháp truyền tống. Nếu không chúng ta chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể tới Thượng Chín Phong chân núi. Thượng Chín Phong không thể phi hành, chính là tông chủ, cũng chỉ có thể đến chân núi sau, lại đi bộ đi lên đi. Nguyên Nhiên giải thích một chút, sợ vị này mới nhậm chức sư thúc tổ không cao hứng. Cũng may, tu sĩ không thể phi, cước trình cũng thực mau, trừ phi có vạn bất đắc dĩ nguyên nhân, tỉ như cấp tốc sự tình, phá hủy quy củ, cũng có thể lý giải. Đa tạ Nguyên sư huynh, Cao Hàn chắp tay nói, Nguyên Nhiên vẫy vẫy tay, đúng rồi, chủ phong còn có tàng bảo các cùng tàng công các, chủ yếu cất chứa bảo vật cùng công pháp bí tịch, cao sư đệ đến lúc đó khả năng yêu cầu đi xem một chút, bất quá sư thúc tổ hẳn là không cần, ngài là thái sư thúc tổ đệ tử, cũng là kiếm tu, thái sư thúc tổ sẽ tự truyền thụ thích hợp ngài kiếm pháp cùng công pháp. Tông nội còn có luyện khí đường, gieo trồng viên cùng linh thú viên từ từ. Cao sư đệ nếu tưởng cùng đồng môn sư huynh luận bàn nói, cũng có thể đi diễn võ trường. Nguyên Nhiên đối loại sự tình này hiển nhiên đã rất quen thuộc, một đường nói đến quản sự đường, vừa lúc nói được không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản sự đường ra vào người không nhiều lắm, nơi này nhiều là xử lý Tử Tiêu Tông tục vụ, còn có một ít nhân viên điều động, bất quá nhiều là nhằm vào ngoại môn đệ tử, mà bên cạnh chính là nhiệm vụ đường. Nguyên Nhiên thấy Cao Hàn đang xem nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường là các đệ tử tiếp nhiệm vụ địa phương. Cao sư đệ cùng sư thúc tổ nếu tưởng tiếp nhiệm vụ nói, tùy thời có thể lại đây. Bất quá vì tránh cho không cần thiết tổn thất, tốt nhất tiếp chính mình khả năng cho phép. Chúng ta đi trước quản sự đường xử lý thủ tục. Nói xong hắn cũng không nhúc nhích, bởi vì hắn đang đợi Trung Ly Đình Châu. Đãi hắn bước ra nện bước, Nguyên Nhiên mới theo sau. Vừa mới kia không phải Nguyên sư huynh sao? Mặt khác hai người là ai? Tổng cảm thấy Nguyên sư huynh thái độ giống như rất cẩn thận giống nhau. Ta cảm thấy không phải cẩn thận, là cung kính. Ta nhớ rõ hôm nay chiêu tân đại bỉ, người phụ trách là Nguyên sư huynh. Này hai người thực lạ mặt, lại đi quản sự đường, khẳng định là tân nhân. Cái dạng gì tân nhân có thể làm Nguyên sư huynh như vậy đối đãi? Này không khai chơi. Lời nói còn chưa nói xong, mấy người liền bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Nói không chừng thật là có, Trước đây liền nghe được từ Tiêu Thượng Nhân cố ý lần này chiêu Tân Đại Bỉ chúng tuyển đệ tử, nhưng bọn hắn cũng không biết là thật là giả. Lần này liền tính tông chủ tự thân xuất mã thu đồ đệ, cũng không có khả năng làm nguyên sư huynh như vậy cung cung kính kính, trừ phi là từ Tiêu Thượng Nhân đệ tử. Thật là từ Tiêu Thượng Nhân đệ tử, liền tính chỉ là sư thúc, đều đến tất cung tất kính, càng đừng nói là sư thúc tổ. Tính tính, đại gia tan đi, sau lưng nghị luận sư thúc tổ, nếu như bị trưởng bối nghe được, khẳng định phải bị trừng phạt, mọi người lập tức giải tán, ở quản sự đường làm đăng ký, lại lấy đệ tử thẻ bài, bất quá Trung Ly Đình Châu thẻ bài cùng Cao Hàn không giống nhau. Hắn thẻ bài là màu đỏ đậm, Cao Hàn chính là màu nâu. Vì cái gì không giống nhau, Trung Ly Đình Châu bất mãn mà liếc hướng Nguyên Nhiên, bởi vì ngài là thái sư thúc tổ đệ tử, ấn bối phận, phong chủ bọn họ đều phải gọi ngài sư thúc, ngài cùng phong chủ bọn họ thẻ bài cũng không giống nhau. Nguyên Nhiên thành thành khẩn khẩn mà giải thích, cấp bậc cao nhất thẻ bài là thái sư thúc tổ hắc bài, toàn bộ Từ Tiêu Tông chỉ có một khối. Lý giải thì lý giải, Trung Ly Đình Châu nhìn về phía Cao Hàn cây cọ bài, trong mắt vẫn là có chút khó chịu. Ở Nguyên Nhiên thấp thỏm nhìn chăm chú Trung, hắn áp xuống trong lòng khó chịu. Nguyên Nhiên lại cho bọn hắn giảng giải nội môn đệ tử phúc lợi. Lúc này đây thật không có lại khác nhau đối đãi, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu phúc lợi đãi ngộ đều ấn nội môn đệ tử phân phối. Bất quá Trung Ly Đình Châu kỳ thật còn có một phần phúc lợi, nhưng đó là chủ phong sự, cái dạng gì phúc lợi, đến từ tông chủ cùng mặt khác trưởng lão thương thảo sau lại quyết định. Không cần phải xen vào cái này, Nguyên Nhiên nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba người theo sau lại đi nhiệm vụ đường, giúp bọn hắn hiểu biết một chút nhiệm vụ kết cấu. Đem Từ Tiêu Tông các đại yếu điểm dạo qua một vòng, Nguyên Nhiên mới dẫn bọn hắn đi Thượng Chín Phong. Thượng Chín Phong, cả năm lung quân ở băng thiên tuyết địa trong thế giới, cùng bên ngoài xuân về hoa nở, nghiễm nhiên là hai cái thế giới. Băng Hàn đến xương, là Cao Hàn tiến vào Thượng Chín Phong phạm vi sau, cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ đều có thể kháng cự rét lạnh. Cao Hàn đã thật lâu không có loại này rét lạnh cảm giác, đột nhiên cảm nhận được, liền không tự chủ được đánh cái rùng mình. Thiếu chút nữa đã quên nói cho Cao sư đệ cùng sư thúc tổ, Thượng Chín Phong hàn khí tương đối đặc thù, yêu cầu vận chuyển linh lực mới có thể chống đỡ. Nguyên Nhiên nghe được hắn đánh hắt xì, mới nhớ tới. Ý của ngươi là, tưởng vẫn luôn sinh hoạt ở Thượng Chín Phong, cần thiết vẫn luôn duy trì linh lực vận chuyển. Trung Ly Đình Châu nhíu mày hỏi. Nguyên Nhiên cười gượng một tiếng, muốn cho vị này sư thúc tổ khai cái khẩu, thật đúng là không dễ dàng, nhưng là hắn mỗi lần mở miệng, tổng cảm thấy không đáp hảo, phiền toái chính là hắn. Không hổ là các sư thúc, quả nhiên có dự kiến trước, ngay từ đầu liền đem cái này trọng trách đẩy đến trên người hắn. Chỉ là ngay từ đầu, Nguyên Nhiên chạy nhanh giải thích, chờ thói quen, chính là không cần linh lực, cũng sẽ không cảm thấy lãnh, như vậy cũng là có chỗ lợi. Không chỉ có thể tăng cường tu sĩ đối linh lực khống chế, cũng có thể sử linh lực càng ngày càng thâm hậu, cung cấp với mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện. Như vậy cũng không tồi, Cao Hàn gật đầu nói, Trung Ly Đình Châu sắc mặt tức khắc hảo một ít, Nguyên Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thượng Chín Phong đỉnh núi so chân núi lạnh hơn, Cao Hàn ngay từ đầu còn có thể nhẫn, hiện tại lại không thể không vận chuyển linh lực, bên tai tất cả đều là gió lạnh cùng băng tuyết hô quá thanh âm. Nguyên Nhiên lấy ra chính mình đệ tử bài, hướng không trung một dán, tức khắc tạo nên một vòng liên tích, đồng thời mở miệng. Thái sư thúc tổ, ta là Nguyên Nhiên, ta đem sư thúc tổ cùng hắn bằng hữu mang đến. Thượng Chín Phong không có gì động tĩnh, nhưng là bọn họ trước mặt cấm chế, lại mắt thường có thể thấy được xuất hiện một cái, chỉ có thể cất chứa một người thông qua hình bầu dục. Có thể vào, Nguyên Nhiên lập tức đem đệ tử bài gỡ xuống tới. Sườn khai thân thể làm Trung Ly Đình Châu tiên tiến. Trung Ly Đình Châu không cùng hắn khách khí, Cao Hàn vẫn là khách khí một chút. Nguyên Nhiên không phải lần đầu tiên tới, thực mau đem bọn họ đưa tới Thượng Chín Phong duy nhất kiến trúc trước. Không phải xa hoa cung điện, mà là đơn giản cổ xưa, lại tầm thường có thể thấy được đại trạch, nhất bên cạnh còn có nhà tranh, trừ bỏ gió bắc, chính là đại tuyết, khắp thiên địa, trắng xóa một mảnh, liền một bóng người cũng nhìn không tới. Nguyên Nhiên đi đến đại trạch trước, nhấc tay gõ cửa. Thái sư thúc tổ, ta đem người mang đến. Tiến vào, trong phòng truyền ra Từ Tiêu Thượng Nhân thanh âm, không phải biết bên trong có người nói, căn bản nghe không hiểu là từ đâu truyền đến, tựa như dán ở bọn họ lỗ tai nói chuyện giống nhau. Ba người tiến vào trong phòng, Từ Tiêu Thượng Nhân đang đứng ở một bức hình ảnh trước, đưa lưng về phía bọn họ, qua sẽ mới xoay người lại. Nguyên Nhiên cúi đầu, không có nhìn đến Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Từ Tiêu Thượng Nhân. Hai người các ngươi lá gan nhưng thật ra đại, Từ Tiêu Thượng Nhân biết chính mình chọn chung đệ tử, tính cách đại khái có điểm kỳ lạ, không nghĩ tới lá gan đại không ngừng một cái. Nguyên Nhiên kinh ngạc mà ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bọn họ động tác, vội vàng giải thích. Thái sư thúc tổ, bọn họ mới tới Tử Tiêu Tông, có chút quy củ. Không sao, bổn tọa nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tiêu Thượng Nhân không để bụng, Cao Hàn Thứ là thật sự tin tưởng, vị này Tử Tiêu Thượng Nhân cũng là vị hành xử khác người cường giả. Hạc Phát Đồng Nhan, nếu không phải một đầu màu trắng tóc dài, chỉ xem hắn tướng mạo, đại khai ai cũng sẽ không nghĩ đến, đây là một cái đã sống không biết mấy ngàn năm lão quái vật. Đang nghĩ ngợi tới, Từ Tiêu Thượng Nhân đôi mắt liền nhìn lại đây. Cao Hàn lúc này mới cúi đầu, giả bộ một bộ dịu ngoan bộ dáng. Từ Tiêu Thượng Nhân xem ở trong mắt, bổn tòa tuy đáp ứng ngươi làm hắn tiến vào thượng chín phong, nhưng bổn tòa tu luyện pháp môn lại không thích hợp hắn, hạ chín phong Bích Hải Phong phong chủ Thiệt Đao, nhưng bái nhập hắn môn hạ. Cao Hàn thực kinh ngạc, chính mình chưa từng xử quá đao, thượng nhân không hổ là thượng nhân, cư nhiên liền này cũng có thể nhìn ra được tới. Kia không khỏi quá nhân tài không được trọng dụng đi, Trung Ly Đình Châu không phải thực vừa lòng, Tử Tiêu Tông hạ chín phong, Bích Hải Phong xếp hạng còn ở Lạc Kiếm Phong dưới. Nguyên Nhiên đôi mắt đều mau xông ra tới, vị này sư thúc tổ, thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Liền y thái sư thúc tổ lời nói đi. Cao Hàn không nghĩ Trung Ly Đình Châu lại nói chút đắc tội với người nói, dứt khoát lưu loát kết thúc cái này đề tài. Không được, Tử Tiêu Thượng Nhân còn không có mở miệng, Trung Ly Đình Châu liền trước phản đối. Người thiên phú so với ta còn cao, gia nhập Bích Hải Phong, quá không được 2 năm, chờ ngươi tu vi đem phong chủ siêu, nhân gia còn có mặt mũi đương sư phó của ngươi sao, này không phải cho hắn nan kham sao? Nguyên Nhiên một ngụm khí lạnh từ lòng bàn chân hút đến huyệt bách hội. Quảng cáo, cách chương.